Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, bái kiến Thánh Tử Sư Huynh. Lâm Bạch đứng tại phá toái không chịu nổi thánh đảo trên không. Ngẩng đầu nhìn về phía thánh đảo bên ngoài mấy trăm vạn võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy bọn họ trên mặt kinh hãi, cuồng nhiệt, sùng bái, sợ hãi, kiêng kỵ. Lâm Bạch hồi tưởng lại, khóe miệng không khỏi lướt lên vẻ tươi cười. Đáy lòng thản nhiên nói, đúng vậy a, hôm nay một trận chiến này, ta lấy ra toàn bộ thực lực, thu được thánh tử vị trí, cũng thu được Đông Châu học cung đệ tử kính sợ cùng kiêng kỵ. Bại Lý Cửu Ca, quét ngang Tây Viện Bắc Viện, tại chiến Đông Viện, quét ngang Đông Viện tất cả chuẩn thánh tử. Một trận chiến này, cuối cùng kết thúc. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thu hồi lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Lúc này, thánh đảo bên ngoài mấy trăm vạn võ giả tại ngắn ngủi sau cơn kinh hãi. Trong đó có một người trịnh trọng đối với Lâm Bạch ôm quyền thở dài. Rất cung kính hô, Đông Viện đệ tử, bái kiến thánh tử sư huynh. Theo cái này Đông Viện đệ tử mở miệng, thánh đảo bên ngoài võ giả kịp phản ứng. Tây Viện đệ tử, bái kiến thánh tử sư huynh. Bắc Viện đệ tử, bái kiến thánh tử sư huynh. Nam Viện đệ tử, bái kiến thánh tử sư huynh. Chúng ta, bái kiến thánh tử sư huynh. Bái kiến thánh tử sư huynh. Bái kiến thánh tử sư huynh. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, thánh đảo bên ngoài, mấy trăm vạn võ giả nhấc lên ngập trời tiếng gầm. Hôm nay Lâm Bạch, lấy thực lực tuyệt đối thu được tất cả võ giả tán thành. Giờ khắc này, vô luận là Đông Viện đệ tử, hay là Nam Viện đệ tử, hay là Bắc Viện cùng Tây Viện đệ tử, đều là đối xử như nhau ôm quyền chúc mừng. Lý Cửu Ca mỉm cười, ôm quyền nói ra, Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca, bái kiến thánh tử sư huynh. Theo Lý Cửu Ca ôm quyền hành lễ, Huyền cô nương, Tinh Ngân, Kỷ Vân, đều là cười ôm quyền chúc mừng. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười hô, Đông Viện chuẩn thánh tử Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ, bái kiến thánh tử sư huynh. Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm, gặp qua thánh tử sư huynh. Lam Ngọc Tâm cười ôm quyền nói ra, Đông Viện chuẩn thánh tử Hổ Thất, bái kiến thánh tử sư huynh. Hổ Thất đêm cười hô, An Ninh gặp qua Lâm Bạch thánh tử. An Ninh cũng cười nói, Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc liếc nhau. Nhao nhao ôm quyền nói ra, bái kiến thánh tử sư huynh. Thương lão quái nhân giờ phút này vỗ vỗ bán nhân tộc cự thú bả vai. Man tử sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một loại vẻ trịnh trọng, giơ lên lớn cốt bổng đối với Lâm Bạch hô, ăn thịt, chấm ngoặc kép. Thương lão quái nhân cười nói, gặp qua thánh tử sư huynh. Âm Cửu Linh có chút ôm quyền, nói ra, gặp qua thánh tử. Bắc Viện chuẩn thánh tử Lãnh Thiên Tuyết, nhìn xem thánh đảo bên trên một cái kia cử thế vô song kiếm tu. Bất đắc dĩ khẽ thở dài, Bắc Viện chuẩn thánh tử Lãnh Thiên Tuyết, gặp qua thánh tử sư huynh. Trần Tình hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù lão tử rất không cam tâm, nhưng là người này hôm nay bày ra thực lực, đích thật là bây giờ Đông Châu học cung bên trong đương đại đệ nhất nhân. Bắc Viện gia tộc cổ xưa đệ tử, Trần Tình, gặp qua thánh tử sư huynh. Trần Tình cuối cùng cúi đầu, ôm quyền hành lễ. Tây Viện Khổng Mặc cùng Khổng Liên Tâm khẽ gật đầu, ôm quyền chăm miệng một lời hô, gặp qua thánh tử sư huynh. Đông Viện bên trong, Cổ Tinh Cổ Tí, Thạch Trung Tiên Vu Hạc bọn người hừ lạnh một tiếng, không có hành lễ. Giờ phút này mây xanh phía trên, trong tầng mây trưởng lão nhao nhao hiện ra chân thân, cười ha hả nói với Lâm Bạch, chúc mừng, Lâm Bạch thánh tử. Nam Viện trưởng lão, chúc mừng Lâm Bạch thánh tử. Bắc Viện trưởng lão, gặp qua Lâm Bạch thánh tử. Đông Viện trưởng lão, chúc mừng. Bắc Viện trưởng lão, chúc mừng Lâm Bạch thu hoạch được thánh tử vị trí. Từng vị trưởng lão hiện ra chân thân, chúc mừng Lâm Bạch đoạt được thánh tử vị trí. Sau đó, tầng mây đỉnh cao nhất, chín cái đỉnh thiên lập địa bóng người hiện thân sau đó, đối với Lâm Bạch cười một tiếng, lại là không có mở miệng. Cổ Đạo Chi vừa cười vừa nói, chúc mừng, Lâm Bạch, kể từ hôm nay, tương lai 30 năm thời gian, ngươi cũng chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Đồng thời, ngươi cũng là Đông Châu Học Cung Trật Tự Thần Đình người thứ 10 trưởng lão. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Cổ Đạo Chi, khẽ gật đầu. Bất quá lúc này, Lâm Bạch lại là nhìn về phía trong tầng mây Lam Lăng. Lam Lăng mỉm cười, vỗ túi chữ vật, một tấm lệnh bài bay về phía Lâm Bạch. Nói ra, lúc trước Côn Khư đệ tử đến Đông Châu Học Cung luận đạo. Ngươi cùng Lý Cửu Ca đánh bại Côn Khư đệ tử. Dựa theo quy củ, ngươi cùng Lý Cửu Ca ở giữa một người, có thể tiến về Côn Khư tu luyện một năm. Bây giờ, ngươi tại Thánh Tử tranh tài đánh bại Lý Cửu Ca. Dựa theo ngươi cùng Lý Cửu Ca ở giữa ước định, ngươi có thể cầm lệnh bài. Đi Côn Khư con đường, ngay tại lệnh bài bên trong. Cái này một tấm lệnh bài, từ trên tầng mây bay xuống, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch cầm lệnh bài, thản nhiên nói, Lam Lăng đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền không có mặt khác nói muốn nói với ta sao? Lam Lăng sững sờ, sau đó cười nói, chúc mừng ngươi, Lâm Bạch, đoạt được thánh tử vị trí. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không chỉ là Đông Châu Học Cung Thánh Tử, càng là đại biểu 30 năm qua Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu một trong. Lâm Bạch nói, ngươi biết ta muốn hỏi vấn đề, không phải cái này. Lam Lăng mỉm cười, nói ra, à, ta hiểu được, ngươi là muốn nói ngươi cùng Ngọc Tâm ở giữa hôn sự. Phải không? Không sai, ta đích xác là hứa hẹn qua ngươi. Chờ ngươi trở thành Đông Châu Học Cung Thánh Tử, liền vì các ngươi cử hành hôn lễ. Đã ngươi bây giờ đã là Thánh Tử, vậy liền tùy ý thành hôn đi. Lam Lăng cười nói, nghe thấy lời này, Lam Ngọc Tâm đứng tại Thánh Đảo bên ngoài trong đám người. Xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Nhà A, xem ra có rượu uống. A Ninh vui vẻ cười nói, chúc mừng A, Lam Ngọc Tâm cô nương. Song hỉ Lâm Môn A. Thiên Tàn bốn huynh đệ vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi đích thật là trai tài gái sắc. Không cùng một chỗ cũng có thể tiếc. Thương lão quái nhân cười nói. Man tử, có thịt ăn. Man tử vui vẻ hét lớn. Ăn thịt ăn thịt. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng không phải người ngu. Hắn tự nhiên nghe được Lam Lăng tại chối từ lời nói. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lam Lăng biết rõ Lâm Bạch muốn biết không phải những chuyện này, mà Lam Lăng lại là dùng những chuyện này đến qua loa tắc trách Lâm Bạch. Lâm Bạch nắm Côn Khư lệnh bài, thản nhiên nói, nếu Lam Lăng đại nhân đều nói như vậy, vậy ta liền không hỏi tới nữa. Làm ta từ tư quá nhai đi sau khi đi ra, ta liền biết sẽ có kết quả này. Vẫn là câu nói kia, con đường của ta, ta đến đi, sống cũng tốt. Chết cũng được, đều là lựa chọn. Lâm Bạch kiên định nói ra. Nếu Lam Lăng đại nhân nhắc lên ta cùng Lam Ngọc Tâm ở giữa hôn sự. Như vậy tại hạ cũng nói một câu đi. Gia phụ gia mẫu, bây giờ dạo chơi thiên hạ. Không ở bên người. Nếu không có cao đường phía trước. Ta Lâm Bạch đời này. Tuyệt không thành hôn. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lam Lăng khẽ cười nói. Cái kia đã như vậy. Ngươi cũng nhanh chút đi tìm tới ngươi dạo chơi thiên hạ phụ mẫu đi. Như thế, chúng ta đều sẽ rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trầm mặc không nói. Thánh Đảo bên ngoài, trong đám người, Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Trên mặt vui mừng vừa thu lại, nàng giờ phút này minh bạch. Nếu là không tìm được Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch, Lâm Bạch là không sẽ cùng bất luận kẻ nào thành thân. Hết chương.